Thần đạo Đan Tôn, chương 4541, lùi bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thiên Bổ cũng nghiên cứu qua trận pháp, hắn chỉ giới hạn trong phàm cảnh, sau khi bước vào tiên đồ, nghiên cứu trận pháp sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, hơn nữa cần hồn lực cường đại ủng hộ, từ đó hắn đặt tâm tư vào võ đạo, ngay cả như vậy hắn còn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Lăng Hàn thì sao? Người so với người, giận điên người, hắn không muốn tiếp nhận. Cũng không cách nào tiếp nhận, song phương chênh lệch to lớn đến mức biến thái. Chết, chết, chết, hắn triệt để thiêu đốt chiến ý. Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, tất cả sỉ nhục của hắn sẽ tan thành mây khói. Mà Lăng Hàn ưu tú thì như thế nào? Lăng Hàn sẽ biến thành lịch sử mà thôi. Lăng Hàn bình tĩnh thong dong, hắn rút ra địa khí hóa thành địa long. Còn lần này, hai con địa long xuất hiện, dù Hồng Thiên Bộ mạnh hơn chân ngã cảnh thì như thế nào, căn bản không có khả năng một lần tiêu diệt hai con địa long, ngược lại sẽ bị địa long tấn công, từ đó làm hắn cực kỳ khó chịu. Sắc mặt Đông Hải Tôn giả, Đế Hải Lan rất không xong, bọn họ từng nghĩ tới việc này chưa? Đường đường chân ngã cảnh lại không làm gì được một sinh đan cảnh, thậm chí còn bị áp chế. Việc này giống đầm rồng hang hổ, không phải Hồng Thiên Bộ quá yếu. Cho dù chân ngã cảnh yếu hơn nữa cũng là chân ngã cảnh, một tay cũng có thể nghiền áp sinh đan cảnh, mà là Lăng Hàn quá biến thái, hắn còn là trận đạo tông sư, đây chính là tồn tại có thể sánh bằng hóa linh cảnh. Cho nên, Hồng Thiên Bộ bị ngăn cản, hắn không địch lại cũng không khó hiểu, nếu không phải Lăng Hàn bị cảnh giới bản thân hạn chế, không cách nào thi triển tinh thần lực cường đại, hắn thậm chí có thể dùng một kích miểu sát Hồng Thiên Bộ. Oanh, oanh, oanh. Hồng Thiên Bộ không ngừng oanh kích, nhưng căn bản không cách nào phá tan địa long phong tỏa. Lăng Hàn điều khiển năm đầu địa long xuất hiện, chúng phát động công kích nhắm vào Hồng Thiên Bộ. Năm đầu địa long, tương đương với năm tên chân ngã cảnh, cho dù Hồng Thiên Bộ bất phàm nhưng hắn cũng là người tổn thương căn cơ. Cưỡng ép đột phá chân ngã cảnh sẽ tạo thành hậu quả xấu là chiến lực cùng giai không đủ. Bởi vậy, năm đầu địa long xuất hiện, hắn không gánh được. Không địch lại. Hắn phiền muộn gần chết, đường đường chân ngã cảnh, không địch lại một gã sinh đan, thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng thua còn tốt hơn bị giết, Hồng Thiên Bộ đã bắt đầu sinh thoái ý, hắn biết rõ, nếu lần này lui lại thì sau này hắn không có cơ hội đấu với Lăng Hàn, nhưng không lùi chính là chết, đương nhiên hắn càng không muốn chết. Nhưng Lăng Hàn không nghĩ tha mạng cho Hồng Thiên Bộ, người tới giết ta, lúc đó ngươi phải chuẩn bị tâm lý chịu chết. Hắn vận dụng huyễn cảnh hắc mang đánh ra, Hồng Thiên Bộ lại lâm vào ảo cảnh, năm con địa long lao tới. Khuyết điểm của địa long chính là linh hoạt, chúng có thể ngăn cản công kích của chân ngã cảnh, nếu muốn đả thương người khác, hay là thôi đi. Nhưng địa long phối hợp với huyễn cảnh hắc mang, tình hình sẽ khác. Hai giây đủ cho địa long bọc đánh chưa? Sau khi Hồng Thiên Bộ thoát ra khỏi ảo cảnh, hắn phải đối mặt năm đầu địa long oanh tạc, hắn bị ép phải dùng tới át chủ bài. Dùng con mắt thái cổ hung thú hóa đá và đánh nát địa long. Nhưng vấn đề là, địa long chỉ là địa khí ngưng tụ thành, chúng không có tánh mạng, đánh bại thì đánh bại, Lăng Hàn dễ dàng tạo ra địa long bổ sung vào đội ngũ thiếu hụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thiên Bộ liều mạng bị thương thoát ra khỏi vòng vây của địa long, đột nhiên hắn bị huyễn cảnh hắc mang đánh trúng, hắn lại lâm vào ảo cảnh, chờ hắn thoát ra lại bị địa long vây quanh. Mọi người phát hiện Lăng Hàn không cần tự mình ra tay, hắn chỉ cần triệu hoán địa long là có thể xử lý Hồng Thiên Bộ. Có ai sánh bằng thiên tài như thế? Tỷ, gả đi, ta cảm thấy đây là tỷ phu có đốt đèn cũng không tìm thấy. Trong Đông Lâm đế tộc, tiểu quỷ Trì Mộng San bắt đầu khuyên bảo, thấy Trì Mộng Hàm không đáp lời mình, nàng chống nạnh nói. Nói cho Trì Mộng Hàm ngươi biết, nếu không phải ta tuổi còn nhỏ, ta mới không nhường nam nhân như vậy cho ngươi. Trì Mộng Hàm cốc đầu nàng, tại sao muội muội của mình lại có tính cách như vậy? Người không thể như tiểu nha đầu mười mấy tuổi, tại sao trưởng thành sớm như thế? Đông Hải Tôn giả cau mày, hắn không thể ngồi xem nữa, nếu không Hồng Thiên Bộ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vừa định ra tay, đã thấy Cửu Sơn Tôn giả ngăn cản trước mặt hắn. Cửu Sơn, tránh ra, hắn trầm giọng nói ra, chê cười, đây là địa bàn của bản tôn. Người cũng xứng la lói om sòm tại đây. Cửu Sơn Tôn giả lạnh lùng nói ra. Hừ, Nếu Hồng Thiên Bộ chết, bản tôn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đông Hải Tôn giả uy hiếp, ân, làm ta sợ. Cửu Sơn Tôn giả trực tiếp vận dụng Cửu Dương Tán, mặc dù thánh khí chưa thức tỉnh nhưng đã có một tia thánh uy cũng làm tôn giả nhức đầu. Còn em ngươi, Đông Hải Tôn giả kinh ngạc, ta chỉ nói một câu mà ngươi đã vận dụng thánh khí, như vậy thích hợp sao? Hắn bao che khuyết điểm nhưng so sánh với Cửu Sơn Tôn giả, đẳng cấp giữa hai người kém nhau quá xa. Thành Thành thật thật chờ ở đây đi, nếu không, bản tôn không ngại lưu ngươi ở nơi này vĩnh viễn. Cửu Sơn Tôn giả nói ra, giọng điệu của hắn vô cùng kiên định. Đông Hải Tôn giả im lặng, hắn tức giận toàn thân phát run. Hắn trở lại chủ tộc Thỉnh Thánh Nhân mang theo đế binh đến Bình Định nơi này. Nói đùa, đế tộc cũng không thể sàng bậy, mời đế binh cũng phải có lý có xê. Ngươi dẫn một chân ngã cảnh khi dễ sinh đan cảnh, không có đánh thắng bị giết chết. Bây giờ mời Thánh Nhân mang theo đế binh đến báo thù, nói ra không sợ bị người ta chê cười. Trong vũ trụ này cũng không phải chỉ có Thiên Lang đế tộc là đế tộc, đế gia cũng không thể một tay che trời, trấn áp tất cả mặt trái dư luận. Tứ tổ gia, đế Hải Lan gấp gáp, tình huống của Hồng Thiên Bộ càng ngày càng không ổn. Câm miệng, Đông Hải Tôn giả quát, sau đó nhìn về phía Cửu Sơn Tôn giả, nói. Tốt, bản tôn nhận thua, bản tôn có thể cam đoan, Thiên Lang đế tộc không bao giờ gây phiền toái cho tiểu tử này nữa. Cửu Sơn Tôn giả nói, muốn nhằm vào tiểu tử kia, các ngươi cứ việc ra tay, không trải qua một phen trắc trở, tiểu tử kia làm sao có thể phát triển. Nhưng, trận chiến này phải đánh xong, khốn kiếp, chưa thấy qua người nào như con lừa thế này. Đế tộc, ngươi thật cho rằng dễ dàng đắc tội như vậy sao? Cửu Sơn Tôn giả đã nói rõ thái độ, thánh khí cũng ở biên giới thức tỉnh, Đông Hải Tôn giả không dám chọc vào việc này, nếu không hắn có thể sẽ hóa đạo ngay hôm nay. Bị thánh khí đuổi giết, tuyệt đối không thể sống lại. Hai mắt hắn phóng lửa, hắn nói, Cửu Sơn, ngươi muốn đẩy Cửu Dương Thánh Địa vào hố lửa sao? Chê cười, một trận chiến, công bình, như thế nào, đế gia các ngươi có ý kiến? Cửu Sơn Tôn giả nói ra, hắn không bị uy hiếp. Tốt, tốt, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải Tôn giả nói ba chữ tốt liên tục, hắn đã quyết định. Sau lần này sẽ đi chủ gia, cho dù thế nào cũng phải mời đế tử chém giết Lăng Hàn. Một trận chiến công bằng, không lưu cơ hội cho kẻ khác nói ra nói vào. Cách chương.